Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1026, chương 09, vào tông. Tần Phong ánh mắt hướng về dưới phương nhìn lại, chỉ thấy gốc cây kia gốc thông thiên gỗ lớn rừng rậm căn bản một mắt nhìn không thấy bờ. Hoặc là nói nó căn bản là vô biên vô hạn, thậm chí, Tần Phong cảm giác được rõ ràng. Cho dù cái này ba cấp cự thú thần diên, đường tắt gỗ lớn dày đặc lâm mỗ chút trên không thời điểm đều sẽ tận lực đi vòng. Kia sắc bén trong mắt mang theo vài phần kiêng kỵ, cũng không biết rõ cái này gỗ lớn rừng rậm bên trong đến tột cùng có lấy dạng gì kinh khủng tồn tại. Tần Phong âm thầm lung lay đầu, đối với thần giới tìm tòi dục vọng càng thêm dày đặc rồi chút. A. Kia đứng ở trước nhất áo tím đệ tử hướng về sau lưng nhìn lướt qua. Cuối cùng ở Tần Phong trên thân dừng lại chốc lát, liền trực tiếp rời, ở thần diên phía trên, trọn vẹn đứng thẳng rồi một ngày một đêm. Một ngày này, khoảng chừng mười mấy tên đệ tử bị cương phong từ thần diên trên người thổi rơi. Thanh niên mặc áo tím kia như cũ một bộ lạnh lùng. Căn bản không có bất luận cái gì cứu giúp chi ý. Phảng phất rơi xuống bất quá là một chút phân bôi vậy. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời lên khoảng không thời điểm, Tần Phong ánh mắt bên trong mới xuất hiện rồi hoàn toàn mông lung không gian ba động. Thần diên tê minh một tiếng, xuyên qua không gian kia gợn sóng, một cái thế giới mới tinh lập tức xuất hiện ở rồi Tần Phong trước mắt. Khiến cho hắn ánh mắt đều là ngưng tập hợp một chỗ. Trên mặt lộ ra rồi chấn kinh. Mắt cực chỗ, dãy núi liên miên, thẳng vào mây xanh, đạo đạo mờ mịt còn quấn kia thẳng tắp như tiễn ngọn núi. Vô số không gọi nổi tên chân cầm dị thú vờn quanh. Cho kia vô số ngọn núi bằng thêm rồi mấy phần tôn quý chi khí. Đám kia núi bên trong. Vô số đầu khổng lồ thác nước dâng trào mà xuống, mặt trời chói chang xuất hiện, đạo đạo bảy màu lộng lẫy như là dựng xây ở hai tòa ngọn núi cầu vồng vậy làm người ta mê say. Tần Phong thật sâu hút khẩu khí, chỉ cảm thấy một luồng ngưng chìm thần linh chi lực khiến cho toàn thân lỗ chân lông đều có loại khoan khoái khí tức, so với kia thời không gợn sóng phía ngoài thần linh chi lực muốn nồng đậm trên mấy lần. Mà ở dãy núi chỗ sâu, mờ mịt ở giữa, phảng phất giống như có mấy tòa phiêu miểu tại hư không bên trong to lớn thành trì. Phong cách cổ xưa uy nghiêm khí tức không ngừng xoay tròn. Cho nó bịt kín rồi tầng tầng khăn che mặt thần bí. Cái này là Nguyệt Thần Tông, chân chính thần giới tông môn. Tần Phong trong lòng đại động, hắn hoàn toàn có thể cảm giác được. Nếu là ở loại địa phương này tu luyện, hắn tu vi quả quyết sẽ gia tăng càng nhanh. Thần diên rơi xuống, thanh niên áo tím đạp không mà đi, nhẹ nhàng liền đứng tại trên mặt đất, ánh mắt sắc bén, áo xám đệ tử đãi định, đỏ áo đệ tử thì cùng ta đến đây. Cái này một nhóm bên trong hơn 5.000 tên đệ tử. Trừ Tần Phong bên ngoài, còn có 7 tên đỏ áo đệ tử. Nghe được thanh niên áo tím nói, mấy người đều là thuận lấy đá ngọc bậc thềm đi xuống. Đi đến thanh niên trước mặt, Tần Phong cũng là như thế. 8 người, ngược lại là so với một lần trước nhiều rồi chút. Các người đều là vượt qua 6 đạo thần giới, có được trung vị thần thiên phú đệ tử. Cho nên, nhảy qua sơ cấp, trực tiếp thăng làm ngoại môn đệ tử. Ta Nguyệt Thần Tông hết thảy có 5 tòa cung cấp ngoại môn đệ tử tu luyện ngọn núi. Thương Lam Phong, Thương Kính Phong, Thương Long Phong, Thương Nguyệt Phong cùng với Thương Thanh Phong. Các ngươi có thể tự đi chọn lựa, nhưng là nhất định phải cam đoan mỗi ngọn núi chí ít có một tên đệ tử. Thanh niên áo tím ánh mắt ở Tần Phong trên người bọn họ khẽ quét mà qua, lập tức nói rằng. Kia lạnh lùng vẫn như cũ, chưa từng có bất kỳ thay đổi nào. Như là vạn cổ núi băng. Sư huynh, ta có người quen ở Thương Thanh Phong. Ta tuyển Thương Thanh Phong. ta đại ca ở Thương Kính Phong, ta tuyển Thương Kính Phong. Trong lúc nhất thời, trừ Tần Phong bên ngoài, còn lại 7 người đều là tranh đoạt người lựa chọn rồi riêng phần mình ngọn núi. Thanh niên gật gật đầu, không thấy nó động, 7 nói xanh thảm chi mang đột nhiên bay đến rồi 7 người trong tay bạc bài lệnh trên. Lệnh bài kia, nguyệt, chữ phía dưới xuất hiện lần nữa rồi một cái chữ nhỏ. Kình, xanh, xanh lam, long, đại biểu cho phong đầu tên. Ngươi đây, hiện tại chỉ còn Thương Nguyệt Phong không người lựa chọn. Thương Nguyệt Phong những năm qua cơ bản không ứng cử viên. Coi như ngẫu nhiên có nhiều người năm, có nhân tuyển rồi Thương Nguyệt Phong. Vậy cực ít có chân chính có thể ở Thương Nguyệt Phong lưu lại. Nhìn thấy Tần Phong còn chưa mở miệng, thanh niên mặc áo tím kia lông mi hơi nhíu lại, ngạo nghễ nói, vậy liền Thương Nguyệt Phong. Tần Phong kỳ thật đã sớm nhìn ra, 7 người kia cũng không phải là đều có người quen, nhưng là bọn họ hết sức ăn ý đem Thương Nguyệt Phong cho tự động né qua. Sợ là kia Thương Nguyệt Phong có chỗ kỳ quặc, bây giờ nghe thanh niên áo tím như thế một giải thích. Quả thật như thế, bất quá Tần Phong vốn là có cực mạnh tự tin, bất luận độ khó có bao nhiêu lớn, chỉ có người từng thành công. Hắn Tần Phong liền không sợ hãi. Tần Phong câu nói vừa dứt, hắn liền phát giác được kia mặt khác 7 người trên mặt xuất hiện rồi mấy phần cười trên nỗi đau của người khác sắc thái. Thanh niên nghe rồi Tần Phong nói ngược lại là hơi sững sờ. Những năm qua tuyển rồi Thương Nguyệt Phong người, biết được tình huống thật về sau cơ bản đều sẽ cầu chính mình hỗ trợ đổi phong. Không nghĩ tới cái này Tần Phong vậy mà không chút do dự. Bất quá hắn tính cách vốn là cao ngạo, đã nhưng Tần Phong không có dị nghị. Hắn liền xe nhẹ đường quen vung tay lên, một dải lụa lướt qua. Tần Phong trên tay bạc bài lệnh trên xuất hiện lần nữa một cái nguyệt tử. Trên dưới lớn nhỏ, song tháng, đại biểu cho Tần Phong về sau chính là Thương Nguyệt Phong đệ tử. Các ngươi 5 người, đem hắn nhóm đưa đến riêng phần mình ngọn núi, an bài thỏa đáng trở lại. Phân phối hoàn tất, thanh niên áo tím xông cách đó không xa mấy tên áo trắng đệ tử phất phất tay. Lập tức liền lần nữa bay lên thần diên, mang theo kia 5.000 người tới biến mất ở rồi Tần Phong chờ tầm mắt của người ở giữa. Áo trắng, đại biểu cho nội môn. Kia áo tím phất tay ngạo khí 10 phần. Xem ra chân truyền đệ tử địa vị ở Nguyệt Thần Tông mới rất là danh vọng. Tần Phong trong lòng thầm, nghĩ, không có bất kỳ cái gì vẻ hâm mộ. Bởi vì luôn có một ngày, hắn địa vị lại so với kia chân truyền cũng cao hơn. Vị sư đệ này, theo ta đến đây a. 4 tên áo trắng đệ tử dẫn theo 7 người khác lần lượt sau khi rời đi. Còn lại phía dưới một tên sau cùng áo trắng đệ tử mới vừa tới Tần Phong bên thân. Ngữ khí hờ hững nói, Tần Phong nhẹ nhàng gật gật đầu cũng không nói nhiều. Đi theo áo trắng đệ tử sau lưng, nhanh chóng hướng về quần phong bên trong đi đến. Một đường đi nhanh, hai người không nói, đợi cho một tòa cao ngất vào mây thẳng tắp ngọn núi trước đó. Kia áo trắng đệ tử vừa rồi quay lại đầu. Nói, cái này là Thương Nguyệt Phong, ta liền không đi lên rồi, nơi đó tự nhiên có tiếp đãi người. Nói xong áo trắng đệ tử liền lóe lên rời đi, hình như có chút kiêng kỵ. Tần Phong ngưỡng vọng bầu trời, này lúc rốt cục rõ ràng 7 người kia vì sao không chọn Thương Nguyệt Phong rồi. Bởi vì cái này Thương Nguyệt Phong mặt ngoài vậy mà quang hoa như gương. Từ ngọn núi dưới chân thẳng đến con mắt không nhìn thấy không được địa phương phẩm chất đồng dạng. Nói là ngọn núi, giống như là một căn khéo đưa đẩy thông thiên thạch trụ. Nghĩ muốn đi lên, căn bản không có bất luận cái gì khả năng. Cái này, Tần Phong cười khổ một tiếng, bàn tay đụng chạm đến ngọn núi kia dưới chân vách đá. Một cái băng lãnh khí tức lập tức từ bàn tay truyền đến. Nếu là ở vị diện, lấy Tần Phong năng lực, một bước liền có thể đạp không đi lên. Nhưng là, đi đến thần giới, đủ loại áp chế, đã sớm đem hắn phi hành quyền lợi cho triệt để tước đoạt. Nhưng là, Tần Phong lại là biết rõ, thực lực đạt tới thần quân cảnh giới, kia áp chế sẽ hoàn toàn biến mất. Chỉ là, hắn hiện tại bất quá còn tại thần binh cảnh giới, cùng kia thần quân chênh lệch nhưng không một tia nửa điểm. Nghĩ muốn trèo lên cái này thẳng tắp như trụ ngọn núi. Quá mức khốn khó rồi. Tần Phong thử dùng cả tay chân nghĩ muốn leo bò một chút. Chỉ bất quá còn chưa leo lên mấy trượng, liền trượt xuống mà xuống. Này lúc, cái gì thông thiên kiếm đạo, thông thiên đại đạo đều không giúp được hắn dù là một điểm. Khẳng định có biện pháp đi lên. Không phải cái này trăng bạc phong vậy không có bất kỳ cái gì tồn tại tất yếu. Tần Phong vuốt ve, phong vách tường, trầm tư rồi một chút về sau. Lập tức có một loại giật mình cảm giác, đem linh hồn chi lực buông ra. Thuận lấy kia vách núi thử nghiệm chậm rãi mà lên. Mặc dù vừa mới bắt đầu gặp được rồi một chút trở ngại. Nhưng theo lấy hắn lực lượng linh hồn dần dần tăng thêm. Kia chút trở ngại cũng là tùy theo chậm rãi yếu bớt. Mà ở hướng lên, mỗi qua một đoạn thời gian, kia trở ngại liền cũng sẽ tăng thêm mấy phần. Qua rồi ước chừng nửa canh giờ thời gian, Tần Phong rốt cục ở ngọn núi kia ở giữa chỗ phát hiện rồi một cái như là cơ quan như vậy đá ngọc. Nhô lên, ở giữa có lấy chỉnh tề khe hở, thao túng linh hồn chi lực, Tần Phong lông mi nhíu chặt. Thông suốt vỗ xuống kia nhô ra đá ngọc. Két, một tiếng thanh thúy vang động qua đi. Chỉ thấy kia phong dưới chân vậy mà xuất hiện rồi một đạo cửa đá. Trong môn, một đầu uốn lượn giống như vô tận đầu đá ngọc bậc thềm thông hướng rồi trên đỉnh. Không nghĩ tới liền lên cái ngọn núi cũng phải có như thế khảo nghiệm. Khó trách những người kia đều không chọn. Nếu không có ta linh hồn chi lực cường đại, chỉ sợ cũng không cách nào chạm tới kia cơ quan chỗ. Tần Phong đáy lòng như là gương sáng, nhập môn mà đi, bậc thềm hai bên, vô số lớn chừng quả đấm minh châu tản ra nhẹ nhàng chi quang. Trực tiếp thông hướng rồi phía trên, bất quá, đã nhưng trăng bạc phong đối linh hồn chi lực có yêu cầu như vậy. Nhất định có lấy cùng cái khác ngọn núi không giống nhau địa phương. Tần Phong dạo bước mà lên, trong lòng âm thầm nghĩ kế sách, cũng không biết bao lâu trôi qua, có lẽ là một canh giờ, cũng hoặc là hai canh giờ. Tần Phong ánh mắt bên trong rốt cục phát hiện rồi một đạo sáng lên ánh sáng. Đi đến rồi nấc thang kia phần cuối, vào mắt là một mảnh to lớn quảng trường, chừng vạn trượng, trên quảng trường, vài tòa nguy nga điện lớn đứng ở trong đó. Kia chính giữa tầng 7 điện lớn cửa ra vào phía trên treo lấy một khối màu mực bảng hiệu. Phía trên tuyên khắc ba cái lưu kim chữ lớn. Thương Nguyệt Phong, quạnh quẽ, đi tới nơi này to như vậy trên quảng trường. Tần Phong ấn tượng đầu tiên chính là quá quạnh quẽ rồi. Nguyệt Thần Tông thế nhưng là có vài chục vạn đệ tử. Cho dù mỗi 100 người bên trong có một cái ngoại môn đệ tử, vậy cũng có chừng mấy ngàn ngoại môn đệ tử. Mà lại, ngoại môn đệ tử chỉ có 5 tòa phong đầu. Cái này Thương Nguyệt Phong khó nói liền mấy trăm đều không có sao. Tần Phong lung lay đầu, thuận lấy quảng trường hướng về điện lớn chậm rãi đi đến. Phi thường không có bất kỳ cái gì thất vọng, ngược lại có lấy mấy phần mừng rỡ. Đệ tử càng ít ngược lại là càng tốt. Có thể có nhiều thời gian hơn đi tu luyện, chỉ cần đúng hạn hoàn thành tông môn nhiệm vụ, đạt được kia điểm cống hiến số là xong. Cái này đạo là một cái không sai quy định, như tông môn tất cả đệ tử đều không có cống hiến chi tâm. Chỉ do tông môn giao ra, kia như thế to lớn một cái tông môn, chỉ sợ không bao lâu liền thua thiệt miệng ăn núi lở. Biến mất ở thần giới ở giữa. Tần Phong đáy mắt bên trong hiện lên cực nóng chi ý. Không bao lâu liền tới đến rồi có lấy Thương Nguyệt Phong bảng hiệu điện lớn trước mặt. Đặt chân mà vào, trong đại điện, một vị thân mang áo tím lão già tóc bạc chính ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Gấp nhắm chặt hai mắt, nếu không cẩn thận xem, ngược lại là muốn qua đời cao tăng vậy. Khụ khụ, Tần Phong có chút bất đắc dĩ, kia áo trắng không phải nói có người an bài sao? Chính mình thật vất vả đi tới nơi này Thương Nguyệt Phong. Không người an bài không nói, còn gặp được cái này một cái khí tức uể oải, chỉ nửa bước chỉ sợ đều muốn dẫm tại trong quan tài lão gia hỏa. A, chấn động rồi sao? Nương theo lấy Tần Phong âm thanh xuất hiện, kia lão đầu râu ria đột nhiên nổ đứng. Hắn mở hai mắt ra, đánh giá chung quanh, rốt cục rơi vào rồi Tần Phong trên thân. Tiểu tử ngươi, có hay không tôn trọng trưởng bối tư tưởng nha? Lão đầu nhi ta thật vất vả chợp mắt, lắc rồi Tần Phong một mắt, kia lão đầu lại lần nữa nhắm lại con mắt, không ngừng oán giận, bỗng nhiên con mắt lần nữa mở to bắt đầu. Kia tròng mắt đều muốn trừng ra ngoài rồi, chỉ vào Tần Phong, nghĩ muốn nói cái gì, nhưng là ngậm miệng không hề có một tiếng động rồi rất lâu. Vừa rồi thở rồi một thanh thô khí, ngươi, ngươi là ai nha? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?